Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 906, trảm thảo trừ căn thứ nhất bước. Lý Thái Công chiếm uy quốc hải cảng, cũng không có trực tiếp về phía trước tiếp tục thẳng tiến, mà là lựa chọn ở hải cảng Newton binh bất động, nguyên nhân cũng không phải Lý Thái lo lắng đón lấy chiến sự. Mà là Lý Thái nhận được xích ảnh tin tức, nói trên giang hồ một cái thần bí môn phái chuẩn bị đối với Lý Thái bất lợi, đồng thời Khổng Dĩnh Đạt cũng đem thế gia đại tộc dị động thông chi cho Lý Thái. Vì lẽ đó bây giờ Lý Thái chuẩn bị uy quốc bản đảo hải cảng diễn vừa ra đại hí. Ở Lý Thái đổ bộ uy quốc bản đảo về sau hai chừng 10 ngày, Trưởng Tôn Dung liền dẫn Tôn Tư Mạc cùng với một đám ngự y đi tới Lý Thái quân doanh, mà lúc này Lý Thái nhưng thoi thóp nằm ở trong tẩm cung. Đồng thời đối ngoại công bố đã mấy ngày nước mét không dính. Tôn Tư Mạc tự mình làm Lý Thái bắt mạch, được kết quả là Lý Thái hiện tại thân thể hết sức yếu ớt. Nội tạng bộ phận đã trúng kịch độc, nếu như không thể trong thời gian ngắn giải độc, coi như là đại la kim tiên lâm phàm, cũng chính là bó tay toàn tập, chỉ có thể nhìn Lý Thái buông tay nhân gian. Tôn viện trưởng, nếu hoàng thượng là trúng kịch độc, vậy thì nhanh lên tìm giải độc chi phương pháp đi, đừng để trì hoãn nữa thời gian. Từ Lương lo lắng đối với Tôn Tư Mạc nói, tuy nhiên hiện tại ta có thể kết luận hoàng thượng là trúng độc. Thế nhưng bên trong rốt cuộc là cái gì độc nhưng cần phân tích. Không biết các người có phải hay không có thể cung cấp một ít hoàng thượng trúng độc quá trình. Tôn Tư Mạc mở miệng đối với Từ Lương hỏi. Từ Lương dựa theo Lý Thái giao cho thuyết pháp, đem Lý Thái trúng độc trải qua đối với Tôn Tư Mạc tự thuật một phen. Tôn Tư Mạc nghe qua về sau không khỏi giật nảy cả mình. Tôn Tư Mạc ngẫm lại sau mở miệng nói, theo quân sư từng nói, hoàng thượng e sợ bên trong chính là một loại kỳ độc. Ta ở một quyển cổ điển trong sách thuốc đã từng thấy, loại kịch độc này sinh tại Tương Tây Miêu, trại, loại độc chất này kiến huyết phong hầu, người trúng độc căn bản là không có người có thể vượt qua 7 ngày. Nếu như không phải là hoàng thượng thể chất vượt xa thường nhân, e sợ không chờ ta tới đây, hoàng thượng cũng đã độc phát thân vong. Viện trưởng, không biết ngài trong miệng nói tới kỳ độc là cái gì độc? Có thể có cái gì cách nào giải? Từ Lương lo lắng hỏi. Tôn Tư Mạc thở dài một tiếng rồi nói ra. Loại độc chất này tên là si vưu máu, lại tên thần tiên sầu. Ý tứ nói đúng là loại độc chất này, coi như là thần tiên thấy cũng chỉ có thể phát sầu. Loại độc chất này coi như là ở Tương Tây Miêu trại cũng không nhiều thấy, bởi vì loại độc chất này tinh luyện 10 phần khó khăn. Muốn có được cái này si vưu máu, đầu tiên muốn lợi dụng vạn độc chi sâu độc nuốt còn lại cổ trùng. Hơn nữa phải không ngừng thôn phệ, mãi đến tận vạn độc chi sâu độc bị độc chết. Sau đó đem cái này vạn độc chi sâu độc ép thành hồng sắc bột phấn. Mà cái này hồng sắc bột phấn liền xưng là si vưu máu. Tôn viện trưởng không phải nói hoàng thượng thể chất vượt xa thường nhân sao? Vậy dĩ nhiên là không thể cùng người bình thường đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó còn tôn viện trưởng mau mau nghĩ phương pháp bố trí giải dược. Phiền Lê Hoa mở miệng đối với Tôn Tư Mạc nói, phiền nguyên soái, trước tiên vì chúng ta chuẩn bị một chỗ sạch sẽ gian phòng. Ta muốn cùng Thái Y Viện các vị quốc y năng thủ hội trần một hồi. Tôn Tư Mạc mở miệng đối với phiền Lê Hoa nói, tôn viện trưởng đi theo ta, cũng sớm đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Phiền Lê Hoa sau khi nói xong liền tự mình dẫn đường, đem Tôn Tư Mạc cả đám người mang rời khỏi Lý Thái hành cung. Tôn Tư Mạc loại người sau khi rời khỏi, Lý Thái chậm rãi mở mắt ra, đối với bên người Lý Thiên Minh nói, có thể phát hiện Thái Y Viện Nhân Trung có gì có thể nghi người sao? Hồi bẩm Hoàng thượng, cái này Thái Y Viện bên trong tới đây 10 dư vị Thái Y bên trong. Vẫn thật là có 4 người vẻ mặt khả nghi, nếu như thuộc hạ không có đoán sai, bọn họ hẳn phải là Xích Ảnh Tiếng Người. Lý Thiên Minh mở miệng đối với Lý Thái nói, Hoàng thượng, nếu Lý tướng quân phát hiện người khả nghi, cái kia để thuộc hạ dẫn người đi đem bọn hắn tất cả đều bắt lại. Sau đó nghiêm hình tra tấn, ta cũng không tin bọn họ không khai ra hậu trường chủ mưu là ai. Trình Thiết Nghiêu mở miệng nói, trước tiên không nên khinh cử vọng động, những người này nếu dám đến hại trẫm, liền nói rõ không muốn sống trở lại, vì lẽ đó coi như đối với bọn họ nghiêm hình bức cung. Chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì, vì lẽ đó hiện tại chúng ta cần làm là được yên lặng xem. Biến đổi, không chỉ không thể động đến bọn hắn, còn muốn thả bọn họ về nước, chỉ có như vậy mới có thể làm đến tìm hiểu nguồn gốc. Lý Thái vung vung tay nói, hiện tại ta thì có một điểm muốn không hiểu, cái này Tôn Tư Mạc thế nhưng là Hạnh Lâm quốc thủ. Vì sao ngay cả Hoàng thượng là không trúng độc cũng phân biệt không đi ra? Chẳng lẽ hắn cũng là Hoàng thượng sắp xếp? Hoa Nam một mặt không rõ hỏi. Nghe được Hoa Nam, Lý Thái đưa tay vươn ra, cười đối với Hoa Nam nói, ngươi tới cho trẫm xem bệnh một hồi mạch, nhìn trẫm có hay không trúng độc. Hoa Nam đưa tay ra khoác lên Lý Thái trên cổ tay. Chỉ là chốc lát, Hoa Nam không khỏi giật nảy cả mình, mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Hoàng thượng, khó nói ngươi thật trúng độc hay sao? Khó nói ngươi quên trẫm trên người có cửu lê tộc bay sâu độc vương. Lý Thái cười đối với Hoa Nam nói, ta ngược lại là đưa cái này gốc giả quên, có bay sâu độc vương ở hoàng thượng trong cơ thể, không cần nói làm bộ trúng độc, coi như là làm bộ tắt thở bỏ mình, cũng không cần dùng ta quy tức đan. Hoa Nam như vừa tình giấc chiêm bao nói, đại doanh một cái góc tối, 4 người ở nơi đó lén lén lút lút nói cái gì đó. 4 người này không phải người khác, chính là Phục Thiên Minh tứ đại sứ giả. Cái này tứ đại sứ giả phân xưng Phong Vũ Lôi Điện. Bây giờ chính chạm ở cùng một nơi thương lượng một chút một bước phải nên làm như thế nào. Dù sao bọn họ bây giờ cảm thấy Lý Thái trúng độc đã là không tranh sự thực. Phong ca, hiện tại Hoàng thượng đã thân trúng kịch độc. Coi như chúng ta không ra tay, Tôn Tư Mạc chỉ sợ cũng không hẳn có thể giải được cái này si vưu máu. Vì lẽ đó vì là lý do an toàn, chúng ta đại khái có thể yên lặng xem biến đổi, không cần lại bốc lên cái kia mạo hiểm. Điện dùng ra miệng đối với Phong Khiên nói, chúng ta nhiệm vụ lần này không chỉ là muốn đẩy Hoàng thượng vào chỗ chết, còn muốn nghĩ phương pháp đem uy quốc ninja cùng âm dương sư tiếp ứng vào đại doanh. Dù sao coi như là Hoàng thượng chết, Hoàng thượng thủ hạ đám văn thần này võ tướng cũng không phải dễ đối phó như vậy, vì lẽ đó tốt nhất có thể đủ làm được trảm thảo trừ căn, để bọn hắn toàn bộ lưu ở uy quốc. Phong dùng ra miệng nói, chúng ta 4 người mới đến, muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ e sợ không dễ dàng như vậy. Không biết Phong ca có thể có kế hoạch gì? Lôi sứ mở miệng đối với Phong Khiến hỏi. Minh chủ đã sớm phái người cùng uy quốc giáp hạ lưu cùng y hạ lưu. Còn có AB âm dương sư bắt được liên lạc. Đồng thời còn ở bên cạnh họ lưu lại nhân viên liên lạc. Phòng chừng lúc này bọn họ cũng đã ở quân doanh phụ cận. Chúng ta ngày mai liền nói cần ra ngoài hái thuốc, sau đó chúng ta mang tới mấy chục người rời đi quân doanh. Đến thời điểm đó để uy quốc ninja cùng âm dương sư, giả trang những này đường quân không liền có thể lấy đem bọn hắn mang về. Phong dùng ra miệng nói, cái này cách nào tuy nhiên có thể mang âm dương sư cùng ninja mang vào. Thế nhưng e sợ không thể lâu dài. Vì lẽ đó bọn họ sau khi đi vào, nhất định phải lập tức động thủ mới được. Lôi sứ gật gù rồi nói ra, việc này nhất định phải nhanh. Trời sáng đem bọn hắn đưa vào quân doanh, buổi tối liền động thủ. Chỉ sợ bọn họ so với chúng ta còn muốn sốt ruột đây. Dù sao đường quân ở thêm ở Uy Quốc một ngày, bọn họ quốc gia liền muốn gặp một ngày tổn thất. Phong Khiến mở miệng cười nói, trên gia lốt chương sau chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.